Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản người còn vừa nói vừa cười bất chợt thì sừng sộ lên. Huyền Thiên Minh nhìn sắc mặt nàng có chút trắng bệch, trong lòng thầm nói không tốt. Nha đầu này luôn luôn linh cảm rất chính xác, chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn bị nàng phát hiện? Suy nghĩ thêm, không đúng a, như thật có việc, người thứ nhất phát hiện cũng nên phải hắn, không lý do trực giác của hắn sẽ dừng ở phía sau nàng. Huyền Thiên Minh vươn tay, một kéo tiểu nha đầu đến trước mặt mình, Phượng Vũ Hoành lảo đảo thoáng cái, hắn liền buồn bực. Này sao còn bước không rời bước chứ? Chân tê, không, không tê, không tê thì đi a, chân, tê chân rồi. Phượng Vũ Hoành mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nàng cảm thấy bản thân chẳng phải tê chân cũng chẳng phải chân tê, bây giờ là miệng có chút tê, nói đều nói không rõ. Cái kia cái gì, chính ngươi đi vào có được hay không? Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình muốn bàn giao với các thợ rèn, ta có lại trở về một chuyến. Nói chuyện, nhấc chân muốn đi, người trở về cho ta. Người nào đó rất bạo lực, tay đã kéo chặt cánh tay. Nên giao phó ta cũng đã giao phó xong, ta xác định tại trên trước hai hạng nhiệm vụ tạo cặn và gia cặn đã nói rất rõ, cũng không có bất kỳ sơ sót. Không quản ngươi có chuyện gì, cũng cho ngươi trước tiên ngủ đủ giấc lại nói. Hắn một tay chuyển động xe đẩy, một tay khác nhưng vẫn lôi Phượng Vũ Hoành cánh tay. Đi, bồi bổn vương ngủ. Nàng cuống lên, liều mạng mà vung lên tay áo. Ta không cần ngủ với ngươi, phải ngủ cũng chính ta ngủ. Huyền Thiên Minh đặc biệt không hiểu nha đầu này náo tùm nào. Tướng sĩ đứng gác bên cạnh đều nhịn không được nở nụ cười. Hắn cảm thấy phải lấy ra chút nam nhân cường độ đến, bằng không mặt mũi này nên đặt chỗ nào. Vì thế người nào đó xuống tay độc ác, thẳng thắn dùng sức một vòng, trực tiếp kéo tiểu nha đầu đang giãy giụa đến trong lồng ưng ực của mình. Phượng Vũ Hoành đặt mông nện vào trên đùi hắn, còn không cẩn thận đem Huyền Thiên Minh tay ngồi đầu óc nàng, vù một tiếng nổ lên, thầm nói không tốt. Nhưng còn không chờ nàng có phản ứng, chợt nghe Huyền Thiên Minh di một tiếng, sau đó rút tay ra, lại nhìn một cái không khỏi kinh hãi. Người bị thương? Hắn lăng lăng nhìn vết máu trên tay của mình, rốt cục không tâm trạng đùa giỡn, đã nắm tiểu nha đầu trong ưng ực gất giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nào bị thương? Người làm sao không cùng ta nói? Phượng Vũ Hoành tâm muốn CS3T cũng có, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đỏ bừng, đầu cũng không ngừng lên được. Huyền Thiên Minh cuống lên, người nhìn ta? Ta không nhìn. Đầu nàng thấp đến mức càng sâu. Người đâu? Hắn hét to một tiếng, mau mời y quan. Chà! Phượng Vũ Hoành trong nháy mắt hỏng mất, một tay bịt Huyền Thiên Minh miệng. Không cần thỉnh, không cần thỉnh, thỉnh em gái ngươi y quan a, chính ta chính là đại phu, thỉnh cái gì y quan a, không cần không cần. Hắn tức giận đến dùng sức kéo tay nhỏ bé của nàng xuống. Vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng thế nào thương tổn ta? Nàng xem một chút Huyền Thiên Minh, lại nhìn bên cạnh vây quanh vài cái tướng sĩ cũng gấp gáp vội vã, muốn khóc mà không ra nước mắt. Chúng ta trước tiến hang nghỉ ngơi thôi, đi vào lại nói. Lần này, là nàng chủ động nói đi vào, bởi vì nàng cảm thấy lại bị những tướng sĩ này nhìn xuống, thì nàng không mặt mũi thấy người. Hảo, Huyền Thiên Minh cấp tốc chuyển động xe đẩy, ôm nàng trực tiếp liền vào hang nghỉ ngơi, sau đó đóng cửa đá lại, lúc này mới lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói thử, rốt cuộc sao lại thế? Phượng Vũ Hoành thương lượng với hắn. Người trước thả ta xuống được không? Tùy người mặc chính là áo bào màu tím, nhưng nhiễm phải vết máu cũng vẫn là có thể nhìn ra được. Không được, hắn lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi làm sao bị thương. Nhìn trước mặt người này mặt dáng dấp nghiêm túc, Phượng Vũ Hoành cảm thấy bản thân thật bị hắn đánh bại. Người này đầu óc chậm chạp đần sao? Hắn liền một lòng nghĩ là nàng bị thương, sẽ không nghĩ chỗ khác sao? Phượng Vũ Hoành không nói gì vỗ trán. Ta không bị thương, ta chỉ là kinh nguyệt đến đây, ai tới, ai nha, ta tới Quỳ Thủy. Nàng tức giận có hét to một tiếng, cái gì xấu hổ không xấu hổ đều vứt ở sang một bên, dãy giụa từ Huyền Thiên Minh trên người nhảy dựng lên, tức giận tới mức trừng mắt. Ta tới Quỳ Thủy ngươi có hiểu hay không? Ta năm nay đã 13 tuổi, đồ chơi kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hội quang lâm, ngươi có hay không điểm thưởng thức cơ bản a? Vừa kêu vậy cũng đem Huyền Thiên Minh gọi mơ hồ. Quỳ Thủy a, lại nhìn thử tay của mình, ân, giống như cũng phải không giống lắm vết máu lúc bị thương. Phượng Vũ Hoành méo miệng chừng hắn, ngươi còn xem, có ngươi như vậy sao? Hắn chẳng hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại là đầu trộm đuôi cướp tới công. Đến Quỳ Thủy rồi, đã nói rõ ngươi là nữ nhân chân chính, biết không, chẳng phải nói nhảm sao? Ta là đại phu, ta đương nhiên biết nói. Ân, người nào đó gật đầu, nhà chúng ta Hoành Hoành rốt cục trưởng thành, vì thế Phượng Vũ Hoành cũng cho hắn một cái đánh trả có lực. Trưởng thành đã không thể lại ngủ một cái giường với ngươi, bằng không ngươi chính là không biết xấu hổ, mặt. Hắn bật cười mà nói, từ khi đi cùng với ngươi, bổn vương ra ngoài đã chưa từng mang mặt. Nàng còn nói được gì đây, người này chẳng phải không cần thể diện, hắn căn bản là không có mặt. Phượng Vũ Hoành hỏng mất. May mà người nào đó cũng xem như có đồng tình tâm. Chẳng qua nếu là Quỳ Thủy đến thăm, bổn vương kia nếu muốn mời ái phi cùng giường, cũng lộ ra không có nhân đạo lắm. Hắn vừa nói vừa chỉ vào này cái giường trong phòng ngủ thêm sau, nói. Nếu không, mấy ngày nay chỉ ủy khuất ái phi tại trên chiếc giường này nghỉ ngơi tí đi thôi. Phượng Vũ Hoành trong nháy mắt phục sinh, không ủy khuất, không ủy khuất, ta tưởng rằng rất tốt. Nàng cũng muốn cho Huyền Thiên Minh cúi người, cái kia cái gì, ngươi rửa tay rồi ngủ trước, ta đi vệ sinh. Ếch, ta đi nhà xí, nói xong liền muốn chạy ra ngoài, rồi lại bị Huyền Thiên Minh một phen vớt trở lại. Nàng khóc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ai biết nhân gia cũng không có ý định giở trò xấu, chỉ là nhắc nhở nàng. Ngươi áo choàng phía sau nhiễm huyết, cứ chạy ra ngoài thế, sợ là không thích hợp. Đúng nga. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi cái gốc này, thật là kinh nguyệt quá lâu không đến, quên hết cả quy tắc cơ bản. Huyền Thiên Minh thấy nàng tiểu trông vẻ mặt đầy ảo não, cảm thấy chơi vui, nhưng lại không nhẫn tâm lại giỡn chơi nàng. Nữ nhân tới Quỳ Thủy lúc nghe nói là rất khó chịu, nha đầu này mặt mũi trắng bệch, hắn có thể nào lại bắt nạt nàng. Một tay kéo xuống áo choàng sau lưng bọc kín tiểu nha đầu này, lại thân thiết buộc lên dây lưng, lúc này mới nói. Đi thôi. Thế này thì chẳng ai nhìn thấy được, ta cho người đưa tân xiêm y đến. Jin, cửu ca tâm lý quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng một trận cảm kích, gật đầu, nhanh chóng ra hàng nghỉ ngơi, không thấy phía sau Huyền Thiên Minh khóe miệng tràn lên kia ý cười không cầm được. Hắn Hoành Hoành rốt cục trưởng thành, tiểu bạch thỏ nuôi lâu như vậy rốt cục trưởng thành, tuy con thỏ trắng nhỏ này sẽ ăn người, chẳng qua nói tóm lại. Lúc ở cùng với hắn vẫn đủ ngoan. Hắn phải hảo hảo dưỡng dưỡng, quá 2 năm, nuôi càng béo bở, ăn mới ngon. Ân, ăn mới ngon. Đối với chuyện đến kinh nguyệt, kỳ thực Phượng Vũ Hoành vốn là có chuẩn bị tâm lý. Thân thể này đến 13 tuổi cái tuổi này nói như thế nào cũng nên đến đây. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt, rồi băng vệ sinh cùng quần L0T mặc thời kỳ đặc thù, liền đặt ở không gian vị trí dễ thấy nhất, phòng khi cần thiết. Nhưng trong khoảng thời gian tại luyện thép, luyện được quá tập trung vào, cư nhiên liền cho quên vụ này. Hiện tại tính thử, kiếp trước nàng kỳ S1NS lý chính là tại đầu tháng, lần này cũng giống như vậy, này hai cỗ thân thể trùng hợp ở phương diện này chiếm được thống nhất, không biết sau này tại phương diện khác còn có thể hay không có càng nhiều dung hòa lẫn nhau thời điểm. Ngay bên cạnh hang nghỉ ngơi lại có chuyên cung cấp hai người họ vị trí phương tiện, Phượng Vũ Hoành sau khi xuống đó lập tức ẩn nhập không gian. Nắm lên băng vệ sinh để trên quầy liền xông vào trong buồng vệ sinh. Lúc trở ra, rốt cục thở một hơi. Cũng tốt nàng có này cái tùy thân không gian tải. Nếu một mình xuyên qua, chỉ sợ lúc như thế này cũng chỉ có thể học nữ tử cổ đại phòng bị. Dùng vải bông dùng bao quấn thạch hôi. Nàng trực tiếp mặc một bộ áo ngủ co tần trong không gian đi ra. Áo bảo nhuốm máu đã nhét vào máy giặt. Huyền Thiên Minh áo choàng bị nàng cầm trong tay. Đi một đường bị người vây xem một đường. Nàng ngầm oán thầm, chưa từng thấy áo ngủ a, kinh nguyệt đã lâu lần thứ hai đến thăm, cho Phượng Vũ Hoành mang tới thống khổ chính là. Thì không tài nào yên giấc, Huyền Thiên Minh tức thì nhìn thấy nha đầu CS3T tiệt kia trên giường nhỏ bên cạnh lăn qua lộn lại dàn vặt, trong chốc lát mặt nhìn bên trong chốc lát mặt nhìn ở ngoài, trong chốc lát ưỡn người, trong chốc lát khom người, trong chốc lát lại thẳng thắn ngồi dậy. Hắn bất đắc dĩ. Người đến cùng ngủ hay không ngủ, Phượng Vũ Hoành chừng hắn. Nữ nhân tới Quỳ Thủy thời điểm bụng sẽ đau ngươi biết không? Huyền Thiên Minh lắc đầu. Không biết, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đau bụng, rất đau, đau ngủ không được. Còn có, sờ mông ngươi xuất huyết thử xem, nhìn ngươi có thể hay không ăn ổn nằm ở trên giường ngủ ngon. Huyền Thiên Minh lại một lần nữa cảm thán, tiểu thê tử thật là uy vũ, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng tiểu thê tử, nói như vậy chúng ta cũng ngay trong nhà nói, ở trước mặt người ngoài nhưng không được làm nói a, nàng không ngốc. Ta không muốn ngủ cùng ngươi, nàng xỏ giày xuống đất, bên cạnh chẳng phải còn có cái hang nghỉ ngơi sao, ta đến bên kia ngủ, như vậy sao được, Huyền Thiên Minh không làm nữa, ngủ đến nửa chừng ngươi đi, ngươi để bọn tướng sĩ bên ngoài nhìn ta như thế nào, Phượng Vũ Hoành thật là sắp tức điên rồi. Chúng ta còn chưa thành hôn đây, cứ như vậy mỗi ngày ngủ trong một nhà, ngươi để bên ngoài những tướng sĩ kia nhìn ta như thế nào, hắn có chút đối lý, có thể vẫn không cam tâm. Dù sao cũng ngủ lâu thế, phải có cái nhìn cũng đã sớm có, ngươi hiện tại thay đổi căn bản cũng không kịp. Làm sao tới không kịp, nàng chừng hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại ta tới Quỳ Thủy 7 ngày này, thì tuyệt đối không muốn ngủ trong một gian phòng với ngươi. Chà, dường như hy vọng, ý của ngươi là, chỉ là tháng ngày đến Quỳ Thủy muốn ngủ riêng. Sau 7 ngày còn sẽ về đến, ân, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Vậy ngươi đi đi, hắn lại không ngăn, rất đại lực phất phất tay. Đi thôi, bổn vương cũng mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Nàng khẽ cắn răng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ nàng đã khỏe, định là phải hào hào dọn dẹp một chút cây này ra hỏa ra ngoài không mang theo mặt. Phượng Vũ Hoành căm giận mà đi ra hang nghỉ ngơi, quẹo hai vòng, đến trong một cái hang nghỉ ngơi khác. Đưa nàng chạy tới tướng sĩ vẻ mặt đau khổ nói, huyện chủ, ngài nhất định phải truyền phòng sao? Tướng quân tỉnh rồi có tức giận hay không? Ngươi ra tướng quân vốn là tỉnh, yên tâm đi, hắn chuẩn, sẽ không làm khó các ngươi. Người tướng quân kia lúc này mới thở ra một hơi, sau đó giúp đỡ nàng mở thạch môn ra, lại nói. Kia huyện chủ ngài hào hào nghỉ ngơi. Nàng đương nhiên muốn hào hào nghỉ ngơi, chẳng qua chắc chắn không là tại chỗ này. Phượng Vũ Hoành cười hì hì một đầu đâm vào không gian, lại nhào tới phòng nghỉ ngơi trên giường lúc, trên mặt cuối cùng hiện ra thỏa mãn. Muốn ngủ tại trong loại phòng có phòng vệ sinh hiện đại này mới có thể an tâm sao? Nàng nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ với Huyền Thiên Minh đại hôn sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp tại Ngự Vương Phủ mân mê ra một cái phòng vệ sinh có bồn cầu bơm nước đi ra. Còn có, nếu như bới cái bồn cầu hiệu thuốc không gian tới dùng, trong đó có thể hay không tự động lại cho bổ sung một cái. Rốt cuộc là mệt nhọc quá độ, nghĩ đi nghĩ lại, người đã lăn ra ngủ. Cũng không biết, đang khi nàng vừa mới vào mộng đẹp thời điểm, trong hang nghỉ ngơi ở ngoài không gian một người đang rón rén mò vào tới. Cách chương.